ta còn tưởng rằng đây là ý nghĩa của việc xuyên không? Cho tới khi ngươi xuất hiện, ta không biết ngươi là người như thế nào. Nhưng nhìn cách ngươi ngăn cản Đường Tiêu cho nổ đập nước, ta biết ngươi cũng không phải hoàn toàn xấu. Nhưng hiện tại đất nước này đang đầu rơi máu chảy. Ngươi có từng nghĩ tới, ông trời đã cho ngươi cơ hội sống lại. Ngươi có từng trân trọng? Nói xong ta dẫn mọi người xuống thành, để à ta một mình tận hưởng ánh trăng thấm đẫm mùi máu tươi. 32. Ban đêm, khi mọi người còn đang ngủ, bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng súng. Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay lúc đại bác bê án ra, Đường Cẩn dẫn quân ra khỏi thành. Khi chạy lên tường thành, ta nhìn thấy dưới làn đạn, các chiến sĩ tử thương vô số. Giang Nguyệt Ly đứng trên thành lâu, quần áo rách dưới bay trong gió. Thấy ta đến, Giang Nguyệt Ly hơi mỉm cười. Người nói đúng, ta không phải người xấu. Ở kiếp trước ta từng vì một con mèo bị thương mà rơi lệ. Cũng từng cố gắng để dành tiền mà đi du lịch khắp nơi hưởng thụ phong cảnh thế gian. Nhưng khi xuyên qua, đầu óc của ta bị mê muội, không biết quý trọng cảnh đẹp thế gian này. Nói xong, à ta liền từ thành lâu nhảy xuống. Đứng cạnh bên ta là bà lão từng hầu hạ Giang Nguyệt Ly. Bà lão lau nước mắt đưa cho ta một mẩu giấy. Trong đó ghi công thức của thuốc súng và nhược điểm của thuốc súng là khi bị ngấm nước sẽ mất đi công dụng. Sau này, ta cũng dùng công thức này để chế tạo thuốc súng. Đường Cẩn nhiều lần dẫn quân tập kích kho thuốc súng của quân địch. Một nửa nhúng nước, một nửa hỏa thiêu. Cuối cùng thành công đánh phản quân lui về ngoài Toái Ngọc Phong. Cuối cùng, 28 tháng 9, tiết sương giáng, trận chiến bắt đầu do nữ tử xuyên không. Kết thúc cũng do nữ tử xuyên không. Đội quân hồi chiều, tin tức Tề Vương cùng đích nữ Tạ Gia Bình định Giang Lăng cũng truyền khắp kinh thành. Sinh thần của ta cũng đang đến gần. Lần này để tránh thêm rủi ro, bệ hạ đã thúc giục lễ bộ tổ chức 4 đại lễ trong vòng 1 tháng. Một là mừng chiến thắng của đại quân. Hai là lễ cập kê của ta. Ba là đại hôn của ta cùng Đường Cẩn. Và cuối cùng là một sự kiện khác. Đại điển sắc phong thái tử và thái tử phi. 33. Tháng 10. Đại hôn của thái tử Ly Quốc và đích nữ Tạ Gia. Yến tiệc trải dài từ trong cung đến Tạ Phủ. Mọi người trong và ngoài hoàng thành, bất kể chức vụ gì, cũng đều có thể tham dự. Bên trong đại điển, Đường Cẩn nắm ta tay từng bước một tiến L3N đỉnh cao. Đứng trên chính điện nguy nga, y nắm lấy cổ tay của ta, hôn lên vòng tay Phật nhãn, nói, lễ vật mà Tạ Gia tặng 5 năm trước, hôm nay ta đã đến nhận. Cách chương.